Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 175, thứ 175 sương mù dày đặc trọng trọng. Trừ tận gốc, trong mộng, Tô Tử Luật xác thực mưu đồ bí mật đoạt quyền, thế nhưng xuất hiện kết cục lại cùng hiện thực phát sinh không đồng nhất dạng. Trường vệ quân giết đến Tề Thành, quân nhi căn bản không có xuất hiện, không chỉ không có xuất hiện, còn sớm đã gả cho Sở Văn Cần. Hơn nữa Tề Thành một chuyện bạo phát cùng thực tế thời gian căn bản không đồng nhất dạng. Kém đủ ngũ nhiều năm ân ni hơn nữa ở trường vệ quân giết đến Tề Thành hậu. Hắn cũng xác thực dựa theo phụ thân dặn bảo đốt dầu hỏa. Hỏa thiêu Tề Thành, 3 vạn sở quân tất cả đều cùng trường vệ quân cùng đến chỗ chết. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa thời gian, hắn vậy mà nhìn thấy vốn nên chết đi phụ thân. Mà chính hắn vậy mà không có chết, chỉ là ốm đau ở sáng. Những thứ này đều là cùng nhau đi tới xuất hiện ở hắn trong mộng cảnh trong mơ. Như vậy chân thật, chân thực phảng tự hắn thực sự tự mình trải qua bình thường. Thế nhưng trong mộng tình huống lại cùng hiện thực có rất lớn xuất nhập. Nhượng hắn thực sự không nghĩ ra vì sao lại làm ra như vậy quái dị mộng. Cho nên vào hôm nay nhìn thấy quân nhi thời gian. Hắn mới có thể vô ý thức nghĩ đến trong mộng gả cho Sở Văn Cẩn quân nhi. Kia 5 năm quân nhi rất hạnh phúc, Sở Văn Cẩn cũng đúng nàng toàn tâm toàn ý cũng không lấy thiếp. Cứ việc hắn biết đây là mộng, thế nhưng hiện nay nhật nhìn thấy quân nhi thời gian, hắn còn là nhịn không được sững sờ. Vì sao quân nhi lúc trước hội và Sở Văn Cẩn giải trừ hôn ước? Vì sao lại trở thành Sở Vân Nguyệt vị hôn thê? Vì sao quân nhi không phải là mộng chung như vậy bình yên vô sự, hạnh phúc vui vẻ trưởng thành thành nhân, mà là ốm đau ở sáng. Biết rất rõ ràng kia đều là mộng, hắn còn là nhịn không được cùng hiện thực so sánh, thậm chí có một loại thực tế thì hiện thực, thế nhưng kia mộng cũng đã từng là hiện thực cảm giác. Thẳng đến đêm nay, thẳng đến vừa, hắn sau đó mơ tới hắn bị cứu hậu tỉnh lại tất cả. Nhượng hắn đau lòng, thù hận, trong mộng hắn sau khi tỉnh lại mới biết mình vì sao không có chết ở đại hỏa chung. Nguyên lai là phụ thân. Bất, Tô Mộc Diệp đột nhiên không muốn xưng hô người kia vì phụ thân. Vô ý thức đã nghĩ bài xích thù hận, Tô Thế Minh nói cho hắn biết, là hắn cứu hắn, thậm chí hắn và Diêu Hoa Thường cũng không phải là hắn thân sinh cha mẹ. Còn nói cho hắn biết. Hắn bởi vì thương quá nặng tròn hôn mê 2 năm ân ni hoàng hậu của hắn muội muội cũng không có như tiền 5 năm như vậy quá hạnh phúc, mà là bị vẫn sủng ái phu quân của nàng cắt ra mặt. Nhượng Tô Lật Vũ cướp lấy, cuối cùng chết thảm ân ni sau đó sự tình bạo phát, nhàn vương hậu duệ ở bách tính ủng lập hạ giết Sở Văn Cần đoạt được ngai vàng. Mà năm đó đệ đệ Tô Mộc Húc Tử cũng phi ngoài ý muốn. Mà là nghe trộm được không nên nghe, bị nhà lớn nhất mạch thiết kế hãm hại từ, tình cái gì đều thay đổi, đối mặt kết quả như thế, hắn nhìn trước mắt cha mẹ, lòng tràn đầy sát ý, chỉ muốn giết bọn họ, thế nhưng đúng lúc này, bên ngoài truyền đến kinh hô lại đánh thức hắn, đưa hắn từ trong mộng thống khổ thù hận chung kéo ra ngoài. Cháy, mau tới nhân! Phu nhân sao, nghe bên ngoài đứt quãng ầm ĩ, cùng với trong viện truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, Tô Mộc Diệp hơi thở cay nghiệt băng hàn ngồi ở trên giường không nhúc nhích. Một đôi đen mắt đen kịt, còn mang theo khó có thể áp chế kinh sóng lớn. Cả đầu đều là Tô Thế Minh kỳ dị tử vong, cùng với Diêu Hoa Thường cùng trong mộng giống nhau như đúc kết cục. Trong mộng. Diêu Hoa Thường chính là ở biết được Tô Thế Minh tin người chết hậu sao mà chết. Hài cốt không còn, Tô Mộc Diệp không muốn đem trong mộng không thực tế sự tình cùng hiện thực kết hợp cùng một chỗ. Thế nhưng hắn chính là nhịn không được suy nghĩ, thậm chí đi hoài nghi suy đoán. Chỉ vì kia mộng thực sự quá mức kỳ dị, quá mức chân thực, hắn phải đi chứng minh đây chẳng qua là mộng. Tô Mộc Diệp rất nhanh mặc quần áo. Ở ngoài cửa vang lên thông báo lúc liền vội vã trừ gian phòng. Một đường tiến đến mây xanh huyền, Tô Mộc Quân bên này, cơ hồ ở bên ngoài kinh hô vang lên thời gian, Chỉ Huân liền xuất hiện ở cửa phòng. Chủ tử, Tô Mộc Quân đứng dậy phi bộ y phục. Đốt trong phòng ánh nến hậu nói. Tiến vào, Chỉ Huân vào phòng. Vừa đi vào đến liền đem quản chế đến tất cả hồi bẩm ra. Chủ tử, phu nhân muộn tử Mây Xanh Nguyền một thị nữ. Đem kỳ mang trở về phòng dịch dung thành bộ dáng của nàng hậu. Điểm một cây đuốc đốt gian phòng từ trong phòng mật đạo trung ly khai. Chuyện sau đó Chỉ Hương đang nhìn, Chỉ Huân trên mặt rõ ràng mang theo một mặt chấn động. Hiển nhiên căn vốn không nghĩ tới Diêu Hoa Thường sẽ làm ra như vậy kỳ dị sự tình. Mấy ngày hôm trước nàng và Chỉ Hương dựa theo chủ tử dặn bảo thay phiên quản chế Diêu Hoa Thường. Nhất cử nhất động, nguyên bản các nàng còn nghi hoặc đây là vì sao? Vừa đột nhiên nhìn thấy Diêu Hoa Thường nửa đêm ra ngoài đi muộn tử thị nữ nàng liền cảm thấy không được bình thường, cuối cùng nhìn xong Diêu Hoa Thường một loạt cử động hậu. Ở viện ngoại vang lên tiếng kinh hô lúc liền vội vàng nhượng Chỉ Hương tiếp tục xem. Chính mình thì rất nhanh chạy tới bẩm báo. Tô Mộc Quân lạnh lùng cười. Quả nhiên có vấn đề. Bên cạnh đi tới Phượng Dạ Thần sắc khẽ biến. Lên tiếng nói. Chủ tử, có hay không đi đem phu nhân? Đem nàng bắt trở lại. Phượng Dạ ngữ khí có chút biến xoay lại lộ ra mấy phần lạnh ý. Diêu Hoa Thường cử động hoàn toàn xác minh chủ tử trước suy đoán. Cũng chính là nói nàng và Tô Thế Minh quả nhiên có vấn đề. Mà vấn đề trong đó lại làm cho nhân không dám nghĩ sâu. Như hai người thật không phải là chân chính Tô Thế Minh và Diêu Hoa Thường. Kia thực sự thật là làm cho người ta kinh tâm hoảng sợ. Rốt cuộc là ai có phần này nhưng sợ tính toán, bố trí lớn như thế một cái âm mưu. Tạm thời không cần, coi nàng như xác thực sao mà chết. Nhượng Chỉ Hương tiếp tục nhìn chằm chằm, xác định điểm dừng chân hậu lập tức hội báo Tô Mộc Quân tà lãnh cười. Trong lòng tồn lưu tất cả điểm đáng ngờ liền sắp toàn bộ cởi ra. Nàng đảo muốn nhìn hai cái này giả trang Tô Thế Minh và Diêu Hoa Thường. Trăm phương ngàn kế nằm dạp xuống nhiều năm như vậy nhân rốt cuộc nghe mệnh lệnh của ai? Lại vì sao đột nhiên ngất rút lui khỏi? Mây Xanh Nguyền Trung, đảng bọn hạ nhân đem hỏa triệt để đập chết lúc, toàn bộ Mây Xanh Nguyền đã trở thành một phiến đống hoang tàn. Còn có như vậy một hai nha đầu phản ứng chậm, ở ngủ say trung liền bị chết cháy. Tô Mộc Húc nhìn một mảnh mạo khói đen đống hoang tàn viền mắt hơi ửng hồng. Cứ việc hắn bởi vì từ nhỏ thân thể không tốt mà tính khí mỏng đạm. Đối Diêu Hoa Thường người mẹ này cũng không tính quá mức thân thiết. Nhưng vẫn là có mẹ con cảm tình. Hiện tại biến thành như vậy, dù là Tô Mộc Húc cũng nhịn không được nữa đau đớn khó chịu. Tô Mộc Quân qua đây thời gian nhìn thấy viền mắt hồng hồng thân thể cứng cong Tô Mộc Húc. Hơi liễm con ngươi, đi qua vỗ vỗ đầu vai hắn an ủi đạo, ngươi còn có ca ca hòa ta, nói cho cùng. Tô Mộc Húc lại thông minh trưởng thành sớm, cũng bất quá là một 13 tuổi đứa nhỏ. A tỷ, Tô Mộc Húc quay đầu lại nhìn về phía Tô Mộc Quân. Âm thanh có chút nghẹn ngào thấp gọi, vô ý thức liền hướng phía Tô Mộc Quân tới gần. Chẳng sợ Tô Mộc Quân vóc dáng cùng hắn không sai biệt lắm. Chẳng sợ Tô Mộc Quân như vậy thon nhu nhược, Tô Mộc Húc chính là cảm thấy chỉ có dựa vào ở nàng. Hắn mới có thể đạt được tràn đầy cảm giác an toàn. Tô Mộc Quân chân mày khẽ nhúc nhích, lại không có tránh, mà là đang Tô Mộc Húc dựa vào qua đây thời gian thân thủ đưa hắn ôm vào trong lòng. Vỗ nhẹ phía sau lưng của hắn, im lặng cho ấm áp hòa an ủi. Vẫn đứng lặng ở một bên nhìn cháy đen đống hoang tàn Tô Mộc Diệp. Ở cuối cùng một điểm hỏa tinh tử sau khi biến mất lập tức cay nghiệt phân phó nói. Đem mẫu thân thi thể tìm ra Tô Mộc Quân ý vị không rõ nhìn Tô Mộc Diệp liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy hắn hô lên, mẫu thân, hai chữ này lúc mang theo một chút không hiểu cứng ngắc cùng. Chần chừ, là nàng suy nghĩ nhiều. Còn là Tô Mộc Diệp cũng đã nhận ra cái gì? Đương thi thể mang ra đến, kia đốt cháy đen vô cùng, thậm chí chỉ còn lại có xương cùng với một chút sền sệt máu thịt thi thể đã hoàn toàn thay đổi làm. Cho không người nào pháp phân biệt, toàn thân cao thấp gì chỉ có thủ đoạn cốt thượng mang theo cháy đen ố vàng kim vòng tay có thể chứng minh hài cốt thân phận. Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Quân cùng với Tô Mộc Húc Mâu Quang Đô rơi vào cái kia vòng tay thượng. Mặt trên mơ hồ hoa văn còn mơ hồ có thể làm cho nhân phân biệt. Toàn quý phủ hạ chỉ có một người mang theo như vậy kim vòng tay. Đó chính là Diêu Hoa Thường. Tô Mộc Diệp trầm mặc nhìn khoảnh khắc, vậy mà xốc lên áo bào liền đi vào đống hoang tàn trong. Xung quanh hạ nhân ngăn đô ngăn không được. Tô Mộc Quân nhìn Tô Mộc Diệp ở một mảnh đống hoang tàn trung qua lại điều tra cử động. Trong lòng suy đoán càng phát ra trong sáng mấy phần, Tô Mộc Húc trong lòng cũng hiện lên một mặt nghi hoặc. Lúc này là không thể nào có người làm hại mẫu thân. Lớn nhất khả năng liền là mẫu thân chính mình sao? Ca ca hắn tại hoài nghi cái gì? Tô Mộc Diệp ở đống hoang tàn trung chậm rãi chạy, nhất nhất kiểm tra một vòng hậu trừ phát hiện dầu hỏa dấu vết ngoại cái gì cũng không có phát hiện. Đúng là phóng hỏa sao? Chỉ là, nghĩ đến trong mộng xuất hiện tất cả. Tô Mộc Diệp quay người trở lại bên cạnh thi thể lại lần nữa tế tế ngắm nghía một lần. Trừ kia mai vòng tay ngoại căn bản không có còn lại đầu mối có thể chứng minh cỗ thi thể này là Diêu Hoa Thường. Càng như vậy, Tô Mộc Diệp càng phát ra khó có thể thuyết phục chính mình không muốn suy nghĩ cái kia trong mộng. Phát sinh tất cả, nghĩ đến trong mộng hắn sau khi tỉnh lại chỗ địa phương. Tô Mộc Diệp đáy mắt phiếm cay nghiệt hàn quang. Hàn Lệ mở miệng, chuẩn bị hậu sự, đem mẫu thân cùng phụ thân đồng táng, bàn giao hoàn hậu. Tô Mộc Diệp đi tới Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc bên người. Tầm mắt ở chạm đến Tô Mộc Quân thời gian vô ý thức thoáng qua một mặt phức tạp. Đang nhìn hướng Tô Mộc Húc lúc thì lại là tràn đầy thương tiếc. Mở miệng lần nữa kiên định mà thận trọng bảo đảm Ni ca ca hội bảo vệ tốt các ngươi, nhất định sẽ không để cho trong mộng sự tình lại lần nữa phát sinh. Nhất định sẽ không. Sáng sớm hôm sau, về trấn quốc tướng quân phu nhân sao tự tử tin tức trong nháy mắt truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Mọi người vì chi thương tiếc đồng thời, lại cảm thán phu thê hai phu thê tình thâm, cuối cùng còn bị không ít người kể chuyện tán dương thành một đoạn càng cảm động giai thoại. Không chỉ như vậy, theo hôm qua buổi sáng Tiên Vân Cư sự kiện bạo phát hậu, toàn bộ Lịch Dương bách tính đều biết nguyên lai thế tử cần bức vua thoái vị một chuyện có nhàn. Vương hậu Duệ Sở Văn Phong ở phía sau tương trợ lửa cháy thêm dầu. Thì lòng muông dạ thú rất rõ ràng như yết đồng thời. Vạch trần này tất cả Tô Mộc Quân cũng theo hiện với nhân tiền. Sự kiện hôm qua phát sinh thời gian có không ít binh sĩ hòa bách tính. Bởi vì Thanh Ninh lời đều biết nguyên lai Hoàng Huyền Tôn có thể thành công bắt được Sở Văn Phong. Là thuần du quận chúa giúp, cứ việc mọi người không biết là thế nào băng bận, thế nhưng thế nhân cứ tin đồn, lại có mấy người chân chính sẽ đi suy nghĩ sâu xa trong đó giấu giếm thâm ý. Bởi vậy, theo Sở Văn Phong tử, Nhàn Vương một phái tiềm tàng dư nghiệt bị nắm, Tô Mộc Quân cùng mẫu thân của nàng Diêu Hoa Thường như nhau. Triệt để trở thành Lịch Dương thành mọi người trà dư tửu hậu lời đề. Mỗi người đều biết thuần du quận chúa không thể không có công. Cùng Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ liên thủ chế địch, kỳ tâm mưu trí lược làm cho người ta ca ngợi. Lời đồn truyền truyền liền biến thành thuần du quận chúa vẫn đang âm thầm tương trợ Hoàng Huyền Tôn. Một đã sớm biết Hoàng Huyền Tôn làm bộ tàn phế âm thầm chủ tính. Một đường tương trợ, cho nên lúc ban đầu mới có thể ở thế tử cần muốn lấy Tô Lật Vũ thời gian lui việc hôn nhân. Thậm chí ngay cả vốn nên là Sở Hoàng tự mình tứ hôn sự tình đều bị tin đồn thành. Là Hoàng Huyền Tôn cùng thuần du quận chúa tâm đầu hợp ý. Cho nên lén đi cầu Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, cuối cùng liền diễn biến thành Hoàng Huyền Tôn bày mưu nghĩ kế phong tư trắc tuyệt. Thuần du quận chúa hữu dũng hữu mưu hiền lương tục đức. Một đường phụ tá Hoàng Huyền Tôn thành tựu đại nghiệp có thể nói nữ tử điển hình. Phu thê mẫu, đương nhiên, đây là nói sau, ngày Diêu Hoa Thường sau khi chết không hai ngày. Tần An hậu phủ truyền ra Tô Tử Luật phu nhân Lâm Hồng Ngọc và đích tử Tô Lật Nạo uống thuốc độc tự. Sát, Sở Vân Nguyệt nhượng thái y cẩn thận kiểm tra thực hư thi thể. Xác định hai người tưởng thật sau khi chết mới để cho nhân mang ra phủ qua loa mai táng. Phượng Nhị đem việc này bẩm báo cho Tô Mộc Quân hậu. Tô Mộc Quân nhượng Phượng Dạ tự mình đi một chuyến, bảo đảm không sơ hở. Phượng Dạ theo mấy nâng thi thể binh lính đi tới một chỗ bãi tha ma. Liền nhìn thấy một đạo bóng đen thoáng hiện, trong nháy mắt tễ kia tứ danh thị vệ tính mạng, đem hai hạt dược hoàn đặt ở Lâm Hồng Ngọc và Tô Lật Nạo trong miệng. Phượng Dạ thấy vậy, trong lòng biết không tốt, lập tức dùng thông tin thạch liên lạc Tô Mộc Quân thuyết minh tình huống. Tô Mộc Quân nhận được tin tức hậu trực tiếp ra phủ lắc mình đi bãi tha ma. Lâm Hồng Ngọc và Tô Lật Nạo bị uy dược hậu, khoảnh khắc, nguyên vốn đã đứt hơi nhân vậy mà nhao nhao tỉnh lại. Phượng Dạ thấy vậy cũng không ngoài ý muốn, nghĩ đến Tô Mộc Quân từng cũng làm cho Tô Lật Vũ dùng quá ngất dược. Cũng không biết hai người này có phải hay không đồng nhất loại. Hai người sau khi tỉnh lại, tên kia hắc bào thanh niên liền lên tiếng nói. Tiểu thư, tiểu thiếu gia, chúng ta mau ly khai sở quốc, Lâm Hồng Ngọc nghe nói. Gật gật đầu, ở Tô Lật Nạo nâng hạ bò lên thân, nhận lấy thanh niên đưa tới mặt nạ ra người dịch dung. Trở thành hoàn toàn xa lạ hai người. Đi thôi, Lâm Hồng Ngọc đạo. Nhưng ngay khi ba người xoay người lúc, lại đang nhìn đến phía trước đứng đầy mặt tà tứ tiểu y tử y thiếu nữ kinh thất thần. Tô Mộc Quân, Tô Lật Nạo kinh hô lên tiếng. Lập tức đáy mắt bốc lên một mặt dày đặc sát ý. Đối bên cạnh thanh niên đạo, giết các nàng. So với Tô Lật Nạo đến nói, Lâm Hồng Ngọc lại càng thêm cẩn thận, tầm mắt ở bốn phía nhìn một vòng, xác định không có bất kỳ binh mã mai phục hậu, chẳng những không có thoải mái, trái lại càng phát ra cẩn thận cảnh giác lên, lại không có ngăn cản thanh niên động thủ. Tô Mộc Quân nhìn giơ tay lên chiều chính mình huy tới màu xanh huyền khí. Đứng thẳng bất động, ngay cả trên mặt như có như không tà tính tươi cười đô không có chút nào biến hóa. Mắt thấy kia nhợt nhạt màu xanh huyền khí muốn đánh ở trên người nàng lúc. Của nàng quanh thân trong nháy mắt bốc lên một vòng màu vàng nguồn sáng đem kia huyền khí triệt để. Cắt đứt bên ngoài, cuối cùng biến mất không thấy. Thấy một màn như vậy, hắc bào thanh niên lập tức cả kinh, đáy mắt thoáng hiện một mặt cảnh giác. Lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lực lượng này cực kỳ giống bọn họ sở tu luyện huyền khí nhưng lại tịnh không giống nhau. Người thiếu nữ này tuyệt đối không phải người thường. Bên cạnh Lâm Hồng Ngọc và Tô Lật Nạo cũng đều kinh sợ. Hiển nhiên không nghĩ đến Tô Mộc Quân vậy mà lợi hại như thế. Hơn nữa như vậy, kỳ gì, Tô Mộc Quân cũng không trả lời hắc bào thanh niên vấn đề. Liếc mắt nhìn Phượng Già. Cơ hội tốt như vậy, không muốn bỏ lỡ, lấy thanh niên này tiên thiên nhân giả đích thực lực đến xem. Cùng Phượng Dạ lực lượng ngang nhau, vừa lúc có thể cho hắn thống khoái đánh một hồi, tăng một ít kinh nghiệm mà ni Phượng Dạ ánh mắt sáng ngời, bản cũng đã nóng lòng muốn thử, nghe thấy Tô Mộc Quân nói như vậy càng không chút do dự nào liền phi thân lên. Như một chi cấp xạ ra mũi tên nhọn bàn hướng phía thanh niên kia công tới. Hắc bào thanh niên thấy vậy, tâm trạng một trận cảnh giác, chỉ bằng kia thật nhanh tốc độ liền không dám khinh thường khinh địch. Trong tay phù ấn ngưng tụ, màu xanh huyền khí trong nháy mắt hướng phía Phượng Dạ oanh tạc mà đi. Phượng Dạ thân thể ở không trung vút lên trời cao vừa chuyển. Tránh đồng thời, rất nhanh bay vụt ra mấy đạo băng tiễn, hắc bào thanh niên nhìn kia hàn băng bàn tên vũ vội vã lắc mình tránh né. Bên cạnh Lâm Hồng Ngọc thấy tranh đấu hai người thực lực vậy mà bất phân trên dưới. Kéo Tô Lật Nạo liền tỉnh bơ hướng phía sau lui cách. Muốn thừa dịp loạn chạy trốn, thế nhưng lại xem nhẹ cách đó không xa đứng Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân nhìn muốn chạy trốn hai người, ta lãnh cười, đã chết, liền không nên đứng lên lại, Lâm Hồng Ngọc và Tô Lật Nạo hai người ngực một nhảy. Còn chưa kịp thể hội Tô Mộc Quân trong lời nói ý tứ. Bên tai liền nghe đến thanh niên một tiếng thét kinh hãi. Đáy mắt màu vàng quang mang thoáng hiện gian liền cái gì cũng không biết. Tiểu thư, thiếu gia, màu vàng laser từ hai người trán thượng xuyên thấu mà qua. Lâm Hồng Ngọc và Tô Lật Nạo cứ như vậy trừng mắt con ngươi sau này ngã xuống. Chân chính thành người chết, hắc bào thiếu niên thấy mình phải cứu nhân cứ chết như vậy ở tại trước mắt của mình. Lập tức nổi giận, xuất thủ càng thêm không để lại dư lực, toàn thân huyền lực vận chuyển ngưng tụ, hướng phía Phượng Dạ bỗng nhiên đánh ra. Phượng Dạ chỉ cảm thấy một đạo bức người áp bức khí đập vào mặt. Trường kiếm trong tay quét ngang, nghiêm nghị quát lạnh, Sơn Hải Tế Hồn, theo hai đạo lực lượng cường đại va chạm. Xung quanh không khí trong nháy mắt ngừng tụ vỡ vụn, trận gió trận tràn, cắt bụi khiển quyền, mây tàn gió cắt chung, một đạo nho nhỏ vòng xoáy tự hai người chỗ chỗ cấp tốc lan tràn ra. Rất nhanh khuếch tán, cuối cùng ầm ầm tạc nước ra, Phượng Dạ bỗng nhiên theo gió cắt chung bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Kia hắc bào thanh niên ở hồn hậu bàng bạc cơn lốc xuyên thấu hộ thể huyền khí lúc. Liền bị hung hăng chấn bay ra ngoài. Để lời nói với người xa lạ Diêu Hoa Thường và Tô Thế Minh này tiến dần dần trồi lên mặt nước điều. Tần An Hậu phủ cũng triệt để xong đời. Ha ha, hạ trễ lục điểm canh hai nha tương đương đàn sao một. Du, ba, du.